5. Phẩm ngu. Một, nhà vua và người nghèo có vợ đẹp, đêm dài cho kẻ thức. Đức Phật dạy câu này khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến vua Ba Tư Nặc ở Kosala và một người. Vào một dịp lễ, vua Ba Tư Nặc ở Kosala cưỡi do trắng Bundarika, trang hoàng lộng lẫy, diễu hành khắp thành. Đến lúc sắp giải tán, dân chúng bị ném đất loạn xạ, đập bằng gậy chạy lung tung, nhưng vẫn ngẩng cổ nhìn xem. Nhà vua được phước báo như thế do bố thí, giữ giới và làm nhiều công đức. Trên tầng lầu chót một tòa nhà 7 tầng, có thiếu phụ vợ một người nghèo, mở cửa sổ nhìn vua xong lui vào. Cô ta hiện ra trước mắt nhà vua như dần trăng rằm rồi lẫn vào đám mây. Quá say đắm, nhà vua suýt té nhào khỏi lưng voi. Kết thúc thật nhanh cuộc diễu hành, vua trở về hoàng cung hỏi viên quan thân tín có thấy thiếu phụ hay không, và ra lệnh đòi ông chồng đến. Ông ta hiểu ngay mạng sống bị đe dọa là vì cô vợ, nhưng không dám cãi lệnh. Ông đến hầu vua và bị xung vào đội lính hầu. Ông ta từ chối, xin trả tiền sâu nhưng không được. Nhà vua muốn kết tội và giết ông ta để đoạt cô vợ. Phần ông ta vì sợ chết cũng hết lòng phục vụ nhà vua. Lửa ái nơi vua càng lúc càng tăng. Vì không tìm thấy chút lỗi nào, vua bèn sai ông ta ra bờ sông tìm cho được đất đỏ với bông súng màu trắng và màu xanh. Nếu không có mang về kịp giờ vua tắm sẽ bị tội chết. Ông ta hốt hoảng về nhà hối vợ cơm nước. Không kịp chờ cơm chín, ông vội múc đại gạo vừa mới sôi lỏng bỏng như cháo, thêm một ít cà ri gói vào giỏ, vội vàng lên đường. Khi ông vội vàng đi như thế thì cơm cũng vừa chín tới. Ông để riêng một phần cơm ngon và bắt đầu ăn. Kịp có khách, ông ta mời ăn luôn phần đã để dành. Ăn xong, ông ta dứt một nắm cơm xuống hồ, súc miệng và lớn tiếng khấn nguyện long thần hồ này xin cho ngàn phước báo cho bố thí thức ăn cho người khách và 100 phước báo do bố thí cơm gạo cho cá dưới hồ. Tất cả đều hồi hướng đến long thần và hãy mang đến cho ông đất đỏ với bông súng màu trắng và xanh. Ông lặp lại lời khẩn cầu đến 3 lần. Long Dương ở đó nghe hết lời khấn, quá thành ông lão đến gặp người lính hầu hỏi lại kỹ. Sau khi nghe người lính hầu nói lại 3 lần hồi hướng hết công đức bố thí, Long Dương bèn mang đất đỏ với bông súng đến. Nhà vua sợ người lính hầu hoàn thành sứ mạng nên đã ra lệnh đóng cửa và niêm phong rất sớm. Do đó tuy người lính đến kịp lúc, vẫn không thể dâng vua đất và hoa được, dù đã xin lính gác mở cửa. Ông thất vọng, lòng ngổn ngang, không biết tính sao. Cuối cùng, ông đặt tảng đất đỏ nơi gạch cửa và treo bông súng lên cánh cửa, la to: Hỡi mọi người trong thành, xin hãy làm chứng cho tôi đã hoàn thành sứ mạng vua giao phó. Vua đang tìm hết cách hại tôi một cách vô cớ. Người lính hầu la lên 3 lần như thế, bối rối không biết đi đâu ẩn trú, nghĩ đến chư tăng và lòng nhân từ, liền đến tỉnh xá ngủ lại. Nhà vua suốt đêm không thể nào chợp mắt được, vì lửa ái thiêu đốt tâm can. Vua chờ trời hé sáng để giết người chồng và mang người vợ về cung. Đang trằn trọc, vua nghe được 4 âm thanh, nguyên do là có 4 người bị đọa vào địa ngục, rộng đến 60 dặm, bị nấu sôi sục như hạt gạo nấu hầm trong nồi nung suốt 30 năm xuống tận đáy địa ngục, và sau 30 năm nữa trồi lên miệng địa ngục nhìn lẫn nhau. Muốn đọc một câu kệ cũng không nổi, chỉ bập bẹ vài chữ rồi lại rơi tởm vào địa ngục trở lại. Vua nghe những âm thanh trên sau nửa đêm, hốt hoảng và sợ hãi dù hoang mang không hiểu có phải mình đã tới số, hay chánh hộ tận mạng, hay dương quốc tận diệt, và thức luôn đến sáng. Trời sáng rồi, vua cho mời vị tư tế đến hỏi xem đó là điềm báo gì qua bốn âm thanh đã nghe là du, sa, na, so. Vị Bà La Môn tư tế hoàn toàn không biết gì về ý nghĩa, nhưng sợ lộ ra sự ngu dốt của mình sẽ mất hết lợi danh nên đáp càn: "Ồ, trầm trọng lắm tâu bệ hạ." Vua hỏi dồn: "Xin thầy nói rành mạch hơn." "Có nghĩa là bệ hạ sắp lìa đời." Vua càng kinh hãi ú ớ hỏi tiếp: "Không có cách nào ngăn được sao?" "Tâu bệ hạ, có. Xin ngài đừng sợ. Trong ba bộ vệ đà chỉ rằng phải tế lễ nhiều sinh vật thì có thể cứu mạng bệ hạ." "Ta phải tìm thứ gì?" "100 voi, 100 ngựa, 100 bò đực, 100 bò cái, 100 dê, 100 lừa, 100 ngựa giống, 100 cừu, 100 gà, 100 heo, 100 con trai, 100 con gái. Sở dĩ vì Bà La Môn đòi nhiều thứ như thế, vì chỉ nói tên thú rừng không sẽ mang tiếng là muốn ăn thịt, do đó ông ta cần thêm voi, ngựa và người. Vua muốn cứu mạng mình với bất kỳ giá nào nên ưng thuận. Theo Tương Ưng Bộ Kinh, mỗi loài lên đến 500, dân chúng xót thương la khóc nghe như tiếng trái đất nứt vỡ. Hoàng hậu Mạc Lợi Malika nghe tiếng kêu khóc inh ỏi hỏi vua: "Đại vương, làm sao mà các căn của ngài hỗn loạn và mệt mỏi thế?" "Mạc Lợi, bà không biết một con rắn độc lọt vào tay ta sao?" Và vua kể lại mọi sự. Hoàng hậu bảo thẳng với vua: "Bệ hạ quả là kẻ thiếu trí. Trong kho không thiếu chi các món ngon vật lạ. Bệ hạ cai trị cả 2 vương quốc, nhưng thật sự bệ hạ lại là kẻ thiếu trí." Vua ngạc nhiên hỏi lại và được hoàng hậu giải thích: "Có bao giờ bệ hạ nghe rằng phải hy sinh mạng người khác để cứu sống mình không? Chỉ vì người Bà La Môn ngu xuẩn kia đã nói rằng, mà suýt chút nữa bệ hạ đẩy dân chúng vào bể khổ. Đức đạo sư đang ngủ trong tinh xá gần đây, bậc thầy của trời và người, bậc thắng tri của tam thế. Bệ hạ hãy đến thỉnh cầu ngài chỉ giáo." Nhà vua và hoàng hậu đến tịnh xá gặp Phật. Được Phật hỏi vì việc gì mà đến muộn, nhà vua vẫn còn ám ảnh về nỗi sợ chết không thốt nên lời, chỉ đảnh lễ rồi đứng im đó. Hoàng hậu Mạc Lợi thay lời trình bày và được Phật dạy: "Âm thanh vua nghe được là tiếng rên xiết của kẻ xấu ác bị khổ hình." Vua tò mò hỏi: "Bạch Thế Tôn, họ đã tạo nghiệp gì?" Phật kể lại chuyện quá khứ là địa ngục. Vào thời xưa, khi con người sống đến 20.000 tuổi, Phật Ca Diết xuất hiện. Trên đường du hóa với 20.000 tỳ kheo lậu tận, Phật đến thành Ba La Nại. Dân trong thành từng nhóm 2-3 người hoặc đông hơn cúng dường thức ăn. Lúc đó có 4 người con của một thương buôn giàu có, sản nghiệp mỗi người lên đến 400 triệu và rất hòa thuận với nhau. Một hôm họ bàn với nhau sao không cúng dường tạo công đức giữ giới hạnh vì một vị Phật đang du hóa. Nhưng không ai tán đồng. Kẻ thì ưa chè chén say sưa, người thì đắm say trong cơm thịt béo bở hoặc của ngon, món lạ, nấu nướng cầu kỳ. Có tên còn đòi tung tiền mua chuộc vợ người và cướp đoạt để tiêu khiển. Cả bọn tán đồng ý kiến này và làm theo. Cứ như thế, họ phạm tội tà dâm suốt 20.000 năm. Đến lúc mạng chung bị đọa vào địa ngục A Tỳ, bị khổ hình đau đớn trong thời kỳ giữa 2 vị Phật ra đời. Vì quả báo ác nghiệp chưa tiêu, tái sanh họ lại bị đọa vào thiết địa ngục lớn 60 dặm. Sau khi chìm xuống tận đáy địa ngục 30.000 năm, họ bị trồi lên cũng 30.000 năm. Mỗi người đều mong muốn đọc lên một câu kệ, nhưng chỉ thốt được một dần đầu, rồi lại rơi vào thiết địa ngục. Phật hỏi nhà vua: "Bệ hạ nghe được chữ gì?" "Bạch Thế Tôn, chữ du." Phật liền đọc hết câu kệ mà kẻ chịu tội muốn thốt lên. Sau đó, ngài bảo vua nói tiếp các chữ còn lại và bổ túc thành 4 bài kệ như sau: "Du, tạo ác nghiệp một đời, có của chẳng thi ân. tài sản dù ức triệu, không cứu nổi mạng thân. Sa 60.000 năm dài, tạo tác bao nghiệp ác, địa ngục nung nấu sôi, biết bao giờ được thoát. Na chẳng có ngày được thoát, thoát từ đâu có được, do xa xưa mình đã gây bao điều ô trượt. So xin hứa chắc từ đây, nếu tái sanh làm người, quyết bố thí trì giới, làm việc thiện đời đời. Thế Tôn đọc và giải thích từng câu kệ, vua nghe qua chuyển động cả tâm can, hiểu rằng tội tà dâm quả thật là nghiêm trọng, sẽ bị đọa địa ngục trong thời kỳ giữa hai Đức Phật, rồi qua thiết địa ngục chịu khổ hình thêm 60.000 năm chưa chắc đã mãn. Nhớ lại mình cũng sắp phạm tội, vua tự hứa từ đây dứt hết lòng tham dục vợ người và thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay con mới biết đêm dài đối với kẻ thức. Người lính hầu của vua ngồi gần đó cũng thưa: Bạch Thế Tôn, hôm qua con mới biết đường dài cho kẻ mệt. Thế Tôn nối kết hai câu trên và pháp cú: Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chơn diệu pháp. Vua đảnh lễ Thế Tôn xong, trở về ra lệnh thả hết người và vật tế lễ. Họ được rưới nước trên đầu, trở về nhà và đồng thanh tán thán hoàng hậu Mạc Lợi, chúc bà được khang an trường thọ. Buổi chiều chúng tăng tụ họp trong pháp đường, bàn tán về trí tuệ của Mạc Lợi. Đức Phật đang ở trong hương thất, nghe được liền và pháp đường ngồi tòa báo Như Lai và kể: Chuyện quá khứ, vua Ba La Nại và hoàng hậu Dina. Xưa kia một hoàng tử đến khấn với vị thần Cây Đa, nếu được thần phù hộ lên ngôi báo sẽ lấy máu của 100 vua và hoàng hậu xứ Diêm Phù Đề này tế thần. Khi vua cha băng hà, hoàng tử giữ lời hứa chinh phục các vua khác, từng người một đủ 100 vua và hoàng hậu đem đến gốc cây nọ, định sẽ bắt uống thuốc độc cho chết. Riêng hoàng hậu Dina của vị vua trẻ tuổi nhất được tha mạng vì đang có mang. Thần cây sợ các hoàng tộc xứ Di Phù Đề bị tiêu diệt và rễ cây đa bị ô nhiễm do lòng tin mù quáng của hoàng tử. Tự nghĩ sức mình không đủ, thần cây liền đến cầu cứu các vị thần khác, nhưng đều bị từ chối. Thần đến trời Kakavala rồi Tứ Thiên Dương cũng không nhận lời. Cuối cùng đến trời Đế Thích, thần mạnh miệng quy cho Đế Thích chịu trách nhiệm về dòng máu hoàng tộc, do đó được Đế Thích tuy không trực tiếp ngăn chặn hành động của hoàng tử, nhưng bày mưu cho thần. Thần sẽ khoác áo choàng đêm ra khỏi cây, giả bộ cho vua thấy là muốn đi xa để vua cầm giữ lại. Lúc đó thần sẽ ra điều kiện cho vua là phải có mặt hoàng hậu Dina của vua Ugasena mới đúng với lời hứa khi trước, và bà ta sẽ dạy giáo pháp cho nhà vua, đồng thời sẽ cứu mạng cho các vua và hoàng hậu này. Thế là hoàng hậu Dina được đưa đến. Bà chỉ tiến tới trước chồng mình, vua Ugasena, đảnh lễ, dù rằng ông này đang ngồi ở vòng ngoài của 100 vua thua trận. Vua Ba La Nại bị xúc phạm, tỏ thái độ bất bình, bà bèn nói: Tôi có bổn phận với bệ hạ không? Vị vua của tôi đây là người ban quyền lực cho tôi, tại sao tôi có thể bỏ ông ta để đảnh lễ bệ hạ? Thần cây quan hô bà, tung qua trước mắt đám đông tụ họp: Hoàng hậu thật khéo nói. Vua Ba La Nại bảo: Bà không đảnh lễ ta cũng được, nhưng sao không đảnh lễ thần cây này? Ông ta có quyền lực nhiệm màu, đã ban cho ta quyền thống trị và quy lực của một vị vua. Tâu bệ hạ, bệ hạ đã chinh phục các vua này bằng tài sức của chính mình. Thần cây chẳng hề đánh bại họ, rồi đưa về cho bệ hạ. Bà nói tiếp, bệ hạ bảo thần cây có quyền lực nhiệm màu. Thế bên trái của thần có một cây đang bốc cháy, sao thần không dùng phép tắt lửa đi? Thần cây lại tung hô bà như trước. Hoàng hậu thật khéo nói. Hoàng hậu vừa nói vừa khóc và cười, vua cho bà mất trí. Nhân đó bà kể lại. Người đàn bà giết con cừu. Thổ xưa, tôi sinh vào một gia đình gia giáo. Bạn của chồng đến chơi, tôi nhờ nữ tỳ mua thịt về nấu cơm đãi khách. Cô ta tìm khắp chợ không có. Vì thấy một con cừu nằm gần nhà, tôi cắt cổ làm thịt. Do ác nghiệp đó, tôi chết đi, bị đày vào địa ngục. Sau bao khổ hình, do quả báo chưa hết, đầu tôi bị cắt nhiều lần bằng số lông cừu. Nếu vua giết hết những người này để tế thần, thì biết bao giờ mới hết khổ đau. Tôi đã khóc vì nhớ đến nỗi khổ trước kia. Bà đọc kệ. Do tội cắt cổ cừu, đầu tôi phải rơi đổ nhiều lần bằng số lông của chú cừu khốn khổ. Nếu vua định giết chết chừng ấy số sinh linh, biết làm sao lường hết nỗi thống khổ điêu linh. Bà đã cười vì vui mừng thoát được khổ ách đó. Thần cây lại tán thán bà. Vua giật mình vì suýt nữa đã phạm tội ác, không biết bao giờ mới rửa sạch được. Vua ra lệnh thả hết các vua, đảnh lễ những người lớn tuổi và chào kính những người trẻ hơn mình, xin mọi người tha thứ cho mình và cho họ trở về xứ sở. Phật kể chuyện xong bảo chúng tăng, không phải bây giờ mặc lợi cứu mạng nhiều người, mà trong kiếp trước bà cũng đã làm như thế. Lúc đó vua Ba La Nại là vua Ba Tư Nặc, hoàng hậu Dina là Mạc Lợi và thần cây là Thế Tôn. Đức Phật dạy tiếp rằng đoạt mạng sống của chúng sanh là không bao giờ đúng pháp, mà còn chịu khổ ách lâu dài. Ngài đọc kệ. Người nếu biết khổ đau bắt nguồn từ sự sống, không còn đoạt mạng sống của người để chịu phiền. Một tăng sinh khó dạy, tìm không được bạn đường. Đức Phật dạy câu này tại xá vệ, liên quan đến đệ tử của trưởng lão Đại Ca Diếp. Trưởng lão lúc đó ngụ tại hang Pipphali, có hai đệ tử theo hầu. Một người làm tròn bổn phận, người kia luôn lẩn tránh công việc, thậm chí còn giành công trạng của bạn đồng môn. Tức là khi bạn mình đã chuẩn bị nước tắm cho thầy xong, anh ta vội báo cho thầy để lập công. Anh bạn thấy thế bèn chê khăm một vố. Khi bạn lười đi ngủ sau giờ cơm trưa, anh đun nước tắm cho thầy xong, đổ vào vại đựng để ở nhà sau, chỉ chừa lại một ít trong nồi đun. Thức dậy, bạn lười thấy nồi đun bốc hơi, đinh ninh nước đã đun xong, và mang vào phòng tắm, liền chạy đi báo thầy như mọi lần. Trưởng lão bước vào phòng tắm, chẳng thấy nước, chỉ cho bạn lười. Hoảng hồn, anh vào nhà bếp cầm giá quậy trong nồi hơi, thấy cạn queo. Anh bực mình mắng bạn là đồ đểu, và lúng ta lúng túng đến chỗ tắm ngoài sông múc nước. Đã thế trở về, còn bị trưởng lão gọi đến dạy bảo. Một tỳ kheo không được nói mình làm xong khi không phải chính mình làm. Khi ta bước vào thấy không có nước, người lại bực bội cầm bình đi. Một vị tăng không được hành động như vậy. Tăng sinh lười đó rất mực giận dữ, cho rằng chỉ vì mấy giọt nước mà thầy la mắng mình như thế. Ngày hôm sau, anh không thèm theo thầy đi khất thực nữa. Trưởng lão phải đi với tăng sinh kia. Khi cả hai đi xa, tăng sinh mang trá đi đến nhà cư sĩ hay hộ cho trưởng lão, bảo rằng ngài khó ở, không đi bát được và xin cúng dường thức ăn. Cư sĩ làm theo, anh ta nhận lấy và ăn hết một mình trên đường về tỉnh xá. Hôm sau, trưởng lão đến nhà cư sĩ, ông ta vui mừng thấy ngài bình phục và còn bảo là nhờ thức ăn do ông ta cúng dường. Trưởng lão không thốt một lời, về tỉnh xá răn đe anh đệ tử mang trá. Ta đã biết hành động của ngươi hôm qua, hạnh xấu này không phù hợp với một người đã từ bỏ thế gian. Ngươi không được ăn thực phẩm do gợi ý. Tăng Sinh Lười bừng lên ác cảm đối với thầy mình. Anh nghĩ rằng chỉ vì mấy giọt nước thầy mắng mình là nói dối, bây giờ chỉ một nắm cơm của tính thí thầy cấm không cho ăn, vì cho là mình đã gợi ý mưu toan. Thầy còn cho huynh kia một bộ y, quả là thầy đối xử với mình quá tệ bạc, mình phải trả thù mới được. Thế rồi hôm sau, trong khi trưởng lão đi khất thực, ở lại tỉnh xá một mình, anh ta lấy gậy đập hết đồ dùng để ăn uống, nổi lửa đốt lều cỏ của trưởng lão, sau đó dùng búa đập tan nát những gì không cháy hết. Mạng chung anh ta đọa vào địa ngục A Tỳ. Dân chúng đều bàn tán chuyện trên. Có một vị tăng rời dương xá đến kỳ viên giếng Phật, được Phật hỏi thăm sức khỏe trưởng lão Đại Ca Diếp, liền thuật lại tự sự. Phật giải thích không phải lần đầu anh ta nổi giận vì bị khiển trách, mà trong tiền kiếp cũng đã từng làm như thế. Và Phật kể: chuyện quá khứ, con khỉ và chim Shinjila. Thời xưa khi Phạm Ma Đạt cai trị Ba La Nại, một con chim Shinjila làm tổ trên vùng Hy Mã Lạp Sơn. Một hôm vào mùa mưa, một con khỉ đến đó run rẩy vì lạnh. Chim thấy vậy bèn đọc kệ: "Như người, này anh khỉ, anh có đầu, tay, chân, lý do gì bào chữa, không làm nhà che thân?" Khỉ nhận đúng như thế, nhưng biết không đủ trí khôn để cất nhà. "Này chim Shinjila, đầu và tay chân ta tuy là giống người thật, nhưng người thông minh thật, còn ta tìm không ra." Chim nghe qua hiểu ngay, kẻ như thế không thể nào ở trong nhà, đáp với giọng khinh bỉ: "Kẻ nào không kiên định, bộp chộp và gian dối, không giữ được giới hạnh, sẽ không được phúc lành. Này anh bạn khỉ ơi, hãy cố gắng tới nơi, cố hết sức mình để từ bỏ những thói xưa, xây một lều cho khỏi trung lạnh vì gió mưa." Khỉ bị mắng nhiếc, bừng giận, phen này quyết ra tay cho chim biết hạnh phúc là gì. Nó phá tan nát tổ chim tung ra gió. Chim thoát được bay mất khi khỉ tóm lấy tổ. Rồi Thế Tôn hợp nhất những nhân vật trong bổn sanh. Khỉ lúc đó là Sa Di đốt nhà, chim Shinjila là Đại Ca Diếp. "Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu Sa Di đốt nhà. Vì bất bình khi bị khiển trách, trong tiền kiếp cũng đã làm như thế. Ca Diếp, đệ tử ta nên sống một mình hơn là với kẻ cuồng dại." Và Thế Tôn nói pháp cú: "Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu." Kẻ giận rủi trong nhà: "Con tôi, tài sản tôi." Thế Tôn đã dạy câu trên khi ở Xá Vệ, liên quan đến chưởng khố A Nan. Chưởng khố keo kiệt. Chưởng khố A Nan ở Xá Vệ gia sản lên đến 800 triệu, nhưng lại là nhà đại keo kiệt. Cứ mỗi nửa tháng, ông triệu tập thân tộc và dạy con trai là Mulasiri 3 điều. "Đừng tưởng rằng 800 triệu là món tiền lớn. Có được của chứ bao giờ cho ai. Luôn luôn ráng kiếm thêm nhiều nữa. Nếu hơ hỏng tiền bạc sẽ lọt qua kẻ tay. Tuy từng chút nhưng chắc chắn của cải sẽ bay mất." Và kết luận: "Xem kìa, hương sắc phai dần, kiến tha về tổ chuyên cần làm sao. Ông kia hút mật siêng năng, người khôn chăm sóc kỹ càng gia đình." Sau đó ít lâu, ông chỉ chỗ 5 kho của cải cho con trai rồi qua đời, bị ô danh vì tính keo kiệt. Ông đầu thai vào một trong số 1000 nhà chiên Đà La, tại một ngôi làng kế Xá Vệ. Vua hay tin phong cho con trai thừa kế ông làm chưởng khố. Kẻ giận rủi trong nhà, ngàn gia đình này làm thuê kiếm sống, nhưng kể từ ngày bà mẹ mang thai ông, họ không kiếm ra nổi một đồng bạc cũng như một méo gạo để nuôi thân. Họ xì xào với nhau: cậu đang làm lụng mà không đào ra nổi một hộp cơm, chắc phải có một tên giận đen trong chúng ta. Họ chia ra hai nhóm điều tra cặn kẽ, lòi ra tên xấu số đó và đuổi mẹ ông đi. Từ lúc mang thai ông, bà phải vất vả lắm mới sống lay lất qua ngày, cuối cùng cũng sinh được bé trai. Tay chân mặt mũi miệng cậu bé không nằm đúng chỗ, nên trông cậu bé thật quái dị, y như một tên quỷ đen đuổi gớm ghiếc. Tuy vậy, bà mẹ vẫn không bỏ rơi đứa con mang nặng đẻ đau. Tình mẹ thật bao la. Bà rất chật vật để nuôi con, nếu mang theo ra đường thì chẳng nhận được gì, nếu để ở nhà thì còn được chút ít. Cậu bé lớn lên và khi đến tuổi xin ăn được, bà mẹ đặt một miếng sành vào tay bảo: mẹ con ta thật khốn đốn cùng quẫn, mẹ không nuôi nổi con nữa, con hãy đi xin. Trong thành người ta bố thí cho người nghèo và du sĩ. Cậu bé đi xin từng nhà, cuối cùng đến nhà mà trong kiếp trước cậu là chưởng khố A Nan. Nhớ lại tiền kiếp, cậu bước thẳng vào trong, qua hết ba phòng mà chẳng ai trông thấy. Đến phòng thứ tư, mấy đứa con nhỏ của chưởng khố Mulasiri hoảng sợ bật khóc. Đám gia nhân rượt đẩy cậu ta đánh đuổi đi. Cút đi, cút đi, tại sao dám vào đây? Cút đi, quái vật hết nước nói à. Rồi xô cậu vào đống rác. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang đi khất thực với trưởng lão A Nan và đến đúng nhà ấy. Để trả lời câu hỏi của trưởng lão, Thế Tôn kể sự tình. Trưởng lão gọi Mulasiri đến, thế là đám đông tụ tập quanh. Mulasiri không nhìn ra ai khi Thế Tôn chỉ tên ăn mày. Thế Tôn bảo: đó là cha ngươi. Mulasiri không tin. Phật bảo tên ăn mày, tức chưởng khố A Nan, và chỉ cho năm kho của cải. Cậu ta chỉ đúng, Mulasiri tin chắc và quy y Phật. Thế Tôn nói pháp cú cho ông: con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có. Con đâu, tài sản đâu? Người ngu. Thế Tôn dạy câu này ở Kỳ Viên do chuyện hai tên trộm không còn thân thiết với nhau nữa. Họ vốn thân nhau từ lâu, một hôm cùng với đám đông đến Kỳ Viên nghe pháp. Một người chú tâm nghe Phật thuyết và chứng quả dự lưu, người kia rình cơ hội để giở trò. Thế một món đồ đáng giá 5 phát thinh, 1 phát thinh bằng 1/4 xu, trong chéo áo một thính chúng liền bỡ ngay. Như vậy tên trộm chuyên nghiệp vẫn có được bữa ăn nấu thường ngày trong nhà. Còn người cải tà quy chánh thì bếp lạnh nồi không, lại còn bị vợ chồng tên trộm kia nhạo báng chê cười. Anh khôn quá, đến nỗi không còn tiền để nấu cơm mà ăn. Biết rằng bạn đồng nghiệp cũ của mình là kẻ ngu, không phải là người trí, anh ta cùng quyến thuộc đến Kỳ Viên gặp Thế Tôn kể chuyện. Phật dạy anh pháp cú: người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thực xứng gọi trí ngu. Trí ngu, người ngu dù trọn đời. Thế Tôn đã dạy như thế tại Kỳ Viên do chuyện trưởng lão Udayi. Khi các đại trưởng lão rời pháp đường,

nhiếp móc và lăng mạ bốn điều. Này khách huynh, huynh nên ăn phân hơn là phần cơm trong nhà cư sĩ này. Huynh nên nhổ tóc mình với cái lược bằng cây thốt nốt hơn là để thợ cạo do cư sĩ mời về. Huynh đừng mặc quần áo thì tốt hơn là đắp hạ y do cư sĩ cúng. Huynh nằm dưới đất tốt hơn là nằm trên giường của cư sĩ cúng. Trưởng lão không để ý đến lời lăng mạ, thầm mong người bạn ngu si này không bị tổn hại. Và ngày dậy sáng sớm đi nơi khác tùy thích. Vị tăng đến trước cũng dậy sáng sớm, dọn dẹp thất như thường lệ rồi đi khất thực. Nghĩ rằng trưởng lão vẫn còn ngủ, ông đánh thức bằng cách gõ chuông bằng móng tay rồi đi vào làng. Cư sĩ chuẩn bị xong thức ăn, đợi hai vị tăng đến. Chỉ thấy vị trước anh ta hỏi: Thưa tôn giả, trưởng lão mới đến đâu rồi? Vị tăng cũng ngạc nhiên hỏi lại: Đạo hữu hỏi chi lạ? Trưởng lão đến nhà anh hôm qua đó, ngay khi về thất đã vào phòng trong nằm ngủ. Dù tôi dậy rất sớm, ông ta cũng chẳng nghe tiếng chổi quét, tiếng xúc rửa bình nước uống và tiếng gõ chuông của tôi. Cư sĩ không thể tin một vị trưởng lão khả kính, thái độ trang nghiêm lại có thể ngủ đến giờ này. Nghĩ rằng chắc vị tăng trước thấy mình quan tâm đến vị trưởng lão nên đã nói gì với ngài rồi. Cư sĩ rất khôn khéo, vẫn một mực cung kính phục vụ vị tăng, dâng thức ăn. Xong bữa, anh cẩn thận rửa bát rồi đựng đầy thức ăn ngon với nước súp thượng vị, nhờ vị tăng chuyển cúng dường giùm trưởng lão nếu có gặp ngài. Vị tăng nhận bình bát, nghĩ rằng trưởng lão dùng thức ăn ngon như thế sẽ thích ở đây luôn, nên dọc đường ông ta ném bỏ thức ăn hết. Ông ta cũng đến chỗ ngủ của trưởng lão nhưng không thấy ngài. Vi phạm hành động xấu, định lực tu tập suốt 20.000 năm dài mất hiệu quả bảo vệ, nên ông Mạng Chung bị đọa xuống ngục A Tỳ, chịu đau khổ cùng cực trong thời kỳ giữa hai Đức Phật. Vào thời Phật hiện tại, ông tái sanh tại Dương Xá trong một gia đình thức ăn thức uống sung túc. Chuyện hiện tại, đạo sĩ lõa thể Chambuka. Từ khi biết cậu bé không chịu nằm giường, không ăn thức ăn mà chỉ ăn phân của mình, cha mẹ cậu nghĩ rằng chắc còn nhỏ quá nên không biết gì. Nhưng lớn lên, cậu cũng không chịu mặc quần áo, nằm dưới đất và ăn phân của mình. Cha mẹ biết cậu không quen sống trong nhà, có lẽ hợp với các đạo sĩ lõa thể Arivaka, nên mang cậu đến xin họ thu nhận vào giáo đoàn. Họ đồng ý đặt cậu xuống một cái hố lúc sâu tận cổ, kê dán qua xương đòn gánh của cậu, rồi ngồi trên đó nhổ tóc cậu với lược thốt nốt. Hôm sau, theo lời mời của cha mẹ cậu, các đạo sĩ Achivaka vào làng bảo cậu đi theo, nhưng cậu từ chối. 5 lần 7 lượt thúc giục, cậu vẫn từ chối. Các đạo sĩ gửi thức ăn về, cậu cũng từ chối không ăn. Ngày qua ngày, cậu vẫn không nghe lời họ. Một hôm, khi các đạo sĩ vào làng, 2 đạo sĩ trong nhóm giả vờ đi theo rồi quay lại nấp rình và bắt gặp cậu xuống hố xí lượm phân, nặng từng cục bốc ăn. Các đạo sĩ nghe kể lại, kinh quá bảo nhau: Trời đất! Việc làm của hắn quả là sỉ nhục. Nếu đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm biết được, sẽ đồn xấu là các đạo sĩ Ajivakas tu tập bằng cách ăn phân, người này không thể ở với chúng ta được đâu. Rồi họ đuổi Chabuka khỏi giáo đoàn. Ban đêm, cậu đến hố xí công cộng, chỗ lõm của một tảng đá phẳng, ăn phân. Dân chúng đến đi cầu, thấy cậu đứng lò cò trên tảng đá, co một chân đặt trên đầu gối, mở miệng rộng, mặt xoay về hướng gió, ngạc nhiên hỏi. Cậu đáp: Ta là người hấp gió, không ăn gì hết. Nhưng sao ngài lại đứng một chân? Sao ngài lại đứng một chân? Tại sao vậy ngài? Ta nghiêm trì khổ hạnh, nếu đứng 2 chân, mặt đất sẽ rúng động. Ta đứng 1 chân, co 1 chân, đặt trên đầu gối cả đời, không bao giờ nằm. Hầu như ai cũng tin lời cậu. Dân 2 nước Anga và Magadha rất cảm động và thán phục. Họ mang vô số thức ăn đến cho cậu, nhưng cậu không muốn nhận bất cứ thứ gì và bảo họ: ta chỉ ăn gió, không ăn món gì khác, nếu không khổ hạnh của ta sẽ chấm dứt. Dân làng một mực khẩn khoản muốn cậu nhận, nhiều lần từ chối không được, cậu phải để vào đầu lưỡi một chút ngọn cỏ cu sa, chấm với mật, bơ, mật mía, rồi đuổi họ đi. Rồi đó, các ngươi hãy đi đi, các ngươi đã được hạnh phúc và cứu độ theo đúng nguyện vọng. Cứ thế, Trambuka sống 55 năm, lõa thể, ăn phân, nhổ tóc và nằm dưới đất. Phật quan sát thế gian, thấy Trambuka đủ duyên lành chứng A-la-hán cùng các thần thông, 84.000 chúng sanh sẽ được pháp nhãn thanh tịnh và số đông khác sẽ được cứu độ. Do đó, hôm sau Phật vào dương xá khất thực và chiều đến thăm Trambuka. Các vị trời biết được, dùng thần lực làm mưa xuống, rửa sạch nơi Trambuka đang ở. Tất cả năm trận mưa khác nhau rơi trên tảng đá ấy. Đến nơi, Phật gây một tiếng động nhẹ và gọi: Jambuka. Đạo sĩ cứ nghĩ một tên xấu ác nào gọi mình, nên hỏi lại cọc lóc: ai đó? Phật đáp: một tỳ kheo. Ngài muốn gì, Đại Sa Môn? Cho ta ở lại đây chỉ một đêm. Đây không chỗ nào ở được, Đại Sa Môn. Jambuka, đừng nói thế. Cho ta ở chỉ một đêm thôi. Sa môn tìm đoàn thể sa môn, người tìm đoàn thể người, thú vật tìm đoàn thể thú vật. Nhưng ngài là một sa môn, vậy thì bình đựng nước, muỗng gỗ, pháp cụ của ngài đâu? Mọi thứ này ta đều thường dùng, nhưng vì cồng kềnh khó đem theo từ chỗ này đến chỗ nọ, nên ta sẽ lấy tại đây và đem theo khi rời nơi đây. Trambuka bực dọc hỏi gằn lại: vậy khi rời đây ngài định đem theo à? Đừng lo, Jambuka, hãy chỉ cho ta chỗ nào ở được. Trambuka vẫn một mực: dạ không chỗ nào ở được, Đại Sa Môn. Thấy một hang núi rất gần, Phật hướng về đó hỏi: có ai ở trong đó không? Thưa không, Đại Sa Môn. Vậy ta ở đó. Dạ hợp với ngài, Đại Sa Môn. Và Phật soạn tòa nằm trong hang núi và nằm nghỉ. Canh một, Tứ Thiên Vương đến hầu hạ Phật dưới ánh sáng rực rỡ tứ phía. Trambuka trông thấy ngạc nhiên, không hiểu ánh sáng gì. Canh hai, vua trời Đế Thích phục vụ Thế Tôn. Trambuka thắc mắc không biết là ai. Canh ba và canh cuối là Đại Phạm Thiên với một ngón tay chiếu sáng, một Kakavala, hai ngón tay chiếu sáng, hai Kakavala và 10 ngón tay chiếu sáng toàn thể khu rừng. Trambuka không biết là ai. Sáng sớm hôm sau, cậu đến gặp Phật, chào thân thiện, cung kính đứng một bên và hỏi về những vị đã trông thấy khi đêm. Được biết đó là những vị trời đến hầu hạ Phật, và Phật là bậc tối thượng hơn họ. Trambuka bèn thốt lên: ngài là một bậc tuyệt diệu, Đại Sa Môn. Tôi ở đây suốt 55 năm mà không một ai đến hầu tôi. Thời gian này tôi sống nhờ gió, đứng ròng rã mà không ai đến phục vụ mình. Thế Tôn bảo: Jambuka, ngươi đã liên tiếp lừa dối đám đông ngu ngốc ở thế gian này, và bây giờ cố lừa dối ta. Trong 55 năm, thật sự có phải ngươi ăn phân, lõa thể, ngủ dưới đất và nhổ tóc với lược thốt nốt không? Nhưng ngươi đã gạt gẫm thế gian bảo rằng hớp gió, đứng một chân, không ngồi, không nằm, bây giờ lại đang láo khoét với ta. Đó là vì tư kiến thấp hèn, sai lầm mà ngươi đã chấp chặt trong tiền kiếp, khiến mấy chục năm ngươi đã ăn phân, nằm dưới đất, lõa thể, nhổ tóc với cây lược thốt nốt. Chính đến bây giờ ngươi cũng còn chấp vào tư kiến thấp hèn và sai lầm. Nhưng Đại Sa Môn, tôi đã làm gì trong tiền kiếp? Trong khi Thế Tôn kể lại chuyện xấu ác kiếp trước, Trambuka rất xúc động và lòng cảm thấy khiêm hạ, sợ hãi tội lỗi to tát, cậu phủ phục trên đất. Thế Tôn lấy một lá y để cho cậu khoác vào mình. Cậu chào Thế Tôn và kính cẩn ngồi một bên. Kể xong chuyện tiền kiếp, Phật thuyết pháp và cuối bài pháp cậu chứng A-la-hán cùng với thần thông. Cậu rời chỗ ngồi, đảnh lễ Thế Tôn và xin được nhận vào tăng đoàn. Trước đây, do nhục mạ một trưởng lão đã chứng A-la-hán với bốn điều, Trambuka bị đọa địa ngục A-tỳ, đau khổ cùng tột, cho đến khi đại địa nâng cao một dặm 3/4. Nhưng quả báo của hành vi xấu ác chưa hết, nên phải sống tủi nhục suốt 55 năm. Bây giờ, quả báo ác chấm dứt, thì phước báo do công phu thiền định suốt 20.000 năm phục hồi. Do đó Phật đã giang tay về phía Trambuka nói: Hãy đến tỳ kheo, hãy sống đời phạm hạnh. Ngày đó tánh tướng một cư sĩ biến mất. Ông đường đường là một trưởng lão 60 tuổi, đầy đủ 8 món cần dùng. Ngày đó dân chúng hai nước Anga và Magadha đến cúng dường trưởng lão Trambuka nhiều phẩm vật. Thấy Thế Tôn, họ so sánh với Trambuka và thắc mắc không biết ai lớn hơn. Phật đoán biết ý nghĩ của họ, liền bảo Trambuka giải nghi dùm. Trưởng lão thưa: Bạch Thế Tôn, đây là việc con cần làm nhất. Lập tức ông nhập tứ thiền rồi xuất bay trên không cao bằng một cây thốt nốt. Ông la lên: Bạch Thế Tôn, Đấng Vô Thượng là đạo sư của con là đệ tử của Ngài. Rồi ông xuống đất đảnh lễ Thế Tôn, xong lại bay lên cao bằng 2 cây thốt nốt, bằng 3 cây cho đến 7 cây thốt nốt, xác nhận mình là đệ tử của Thế Tôn rồi đáp xuống. Đám đông thấy thế hết sức ca ngợi thần lực của chư Phật. Thế Tôn bảo họ rằng: Hàng chục năm ẩn sĩ này đã sống ở đây, để trên đầu lưỡi múc ngọn cỏ cu sa với thức ăn do các người mang đến, bảo rằng mình đã làm tròn bổn phận một ẩn sĩ khổ hạnh. Nhưng dù cho bây giờ ông kiên ăn để tỏ lòng ăn năn hối hận. Công phu khổ hạnh này không bằng 1/16 ý tưởng đáng khen đã thúc đẩy ông ăn kiêng. Và Ngài đọc pháp cú: Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống. Không bằng 16, người hiểu pháp hữu di. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.